Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 983, hấp thu cốt rồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mạnh nhất quy luật gia trì tại Niết Bàn kiếm trên đó. Hệ lửa quy luật gia trì tại hàng ma kiếm trên. Hai cây thánh khí mang một cổ chưa từng có từ trước đến nay xông lên lực nhắm thẳng vào tung tích. Đi xuống thượng cổ linh xà, quy luật lực dẫn được thiên địa linh có thể sinh ra tí ti rối loạn. Đủ để có thể gặp một kích này uy lực thì có đáng sợ dường nào. Cái này bao hàm mạnh nhất quy luật cùng với hệ lửa quy luật lực kinh thiên một kiếm. Liền là có vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp thực lực lưu kiệt có thể làm ra một kích mạnh nhất. Mà ở cuồng bạo kiểu mẫu mở hạ. Lưu Kiệt thời khắc này thực lực coi như không thể đạt tới cấp 5 thực lực. Vậy vô hạn tiếp cận với cấp 5. Giờ phút này đối phó một cái bị cắn trả thượng cổ linh xà. Căn bản không làm được bất kỳ phòng bị nào, cái này con linh thú sớm đã là cá trong chậu mặc cho. Người giết, chết, hai cây thánh khí ngay tức thì không có vào thượng cổ linh xà to lớn thân thể. Chui vào trong đó lại ngay tức thì xuất hiện, thượng cổ linh xà to lớn kia trên người trực tiếp xuất hiện hai đạo to lớn lỗ máu. Hàng loạt thú huyết trên không trung lưu loát đi xuống, thượng cổ linh xà nặng nề rơi xuống ở phía dưới rừng rậm lên. Đập đổ một phiến cây cối, sống sờ sờ đập ra một khối đất trống đi ra, mà thượng cổ linh xà vậy nguyên bản khổng lồ sinh mệnh lực. Đã sớm nhanh chóng trôi qua, giờ phút này đã thoi thóp, cuối cùng thấy là tam thanh ngự kiếm thuật hạ tiếp tục hướng đầu nó chỗ bay tới hai cây thánh khí trường kiếm. Cuối cùng mất mạng tại chỗ, theo thượng cổ linh xà chết, không trung cuồn cuộn thiên lôi cùng với linh năng năng lượng quang ảnh đang lặng lẽ không hơi thở. Gian đã tiêu tán đi, hai người xuất hiện chính là bởi vì cái này thượng cổ linh xà. Giờ phút này vậy không có tiếp tục tồn tại nữa ý nghĩa. Lưu Kiệt thân hình chậm rãi hạ xuống, mang vậy một khối cốt rồng, đi tới thượng cổ linh xà to lớn trên thi thể không. Linh năng dẫn động, đem thuộc về thượng cổ linh xà vậy một giọt linh thú máu tươi nạp vào trong tay. Cảm nhận được trong tay linh thú máu tươi truyền ra linh năng khí thế. Không khỏi sinh lòng kinh ngạc. Một giọt này vượt qua lãnh vực cấp 6 đỉnh cấp linh thú máu tươi. Ẩn chứa trong đó linh năng năng lượng lại là so cấp 5 linh thú máu tươi khổng lồ không chỉ một. Sao nửa điểm, đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Cái này linh năng lại lớn mạnh như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì cái này thượng cổ linh xà thực lực mạnh mẽ. Kích phát cốt rồng tinh túy và tự thân long tộc huyết mạch lực nguyên nhân. Lưu Kiệt không khỏi thấp giọng tự lẩm bẩm một câu, nhìn trong tay một giọt này linh thú máu tươi, không khỏi lắc đầu một cái, vượt qua lãnh vực cấp 5 linh thú máu tươi ta hút thu đều có một cổ trào ra căng đau cảm giác. Một giọt này thượng cổ linh xà máu tươi linh năng năng lượng muốn so với cấp 5 linh thú máu tươi, còn mạnh hơn gấp mấy lần, sợ rằng trực tiếp hút thu khó khăn rất. Nói không chừng còn để cho mình bởi vì năng lượng tràn ra mà lâm vào nguy hiểm tình cảnh. Đây có thể như thế nào cho phải? Lưu Kiệt mở miệng, khi lấy được một giọt này máu tươi đồng thời đã bắt đầu hướng như thế nào hấp thu luyện hóa nó. Từng có trước hấp thu linh hồn thú tinh kinh nghiệm xương máu. Đối với linh thú máu tươi hấp thu Lưu Kiệt không dám nói mình kinh nghiệm phong phú. Nhưng vậy đủ để có mình đặc biệt cách nhìn. Giờ phút này nhìn trong tay một giọt này có năng lượng khổng lồ máu tươi, không khỏi nhanh chóng suy tính. Trong lúc nói chuyện, Lưu Kiệt chính là đưa mắt về phía trôi lơ lửng ở hắn bên cạnh vậy một khối cốt rồng lên. Tự tin quan sát cục xương này, tên họ, Thanh Long Xương Cột Sống, trăm năm khó gặp thiên địa chí bảo, là long loại chết sau lưu lại cốt rồng. Vậy tích chữ tại Long Mộ Chi Địa là long tộc bí mật bất truyền bảo. Này khối cốt rồng là Thanh Long Xương Cột Sống, ẩn chứa trong đó thanh long tủy rồng máu tươi. Có luyện cốt cường thân biết hiệu quả. Luyện hóa hấp thu sau đó cường độ thân thể như sắt thép vậy cứng rắn. Kinh mạch bền bỉ như thiết. Thân hình tốc độ đạt tới tốc độ âm thanh hiệu quả. Mãnh liệt đề nghị hấp thu luyện hóa. Tăng lên thực lực bản thân. Vạn năng quét hình lần nữa mở. Mới vừa tình thế nguy cấp. Lưu Kiệt ở mở quét xem đồng thời chỉ là thô sơ giản lược nhìn một cái. Căn bản không kịp nhỏ xem quét hình bên trong lấy được liên quan tới khối này cốt rồng tin tức. Giờ khắc này ở đánh chết thượng cổ linh xà sau đó. Lúc này mới có cơ hội thật tốt xem một chút liên quan tới khối này cốt rồng tin tức. Cái này nhỏ xem dưới. Mang cho hắn rung động lại lần nữa làm người ta khiếp sợ. Sự thật chứng minh, hắn đánh cuộc đúng, khối này cốt rồng giá trị. Sợ rằng so sánh với một giọt này thượng cổ linh xà máu tươi mà nói mạnh hơn trên trăm lần ngàn lần. Có thể tăng lên cường độ thân thể cực phẩm chí bảo. Là Lưu Kiệt nhiều lần muốn lấy được đến đồ. Năng lực người tu luyện lệ thuộc vào trong cơ thể linh năng dự trữ cùng với tự thân cảnh giới không? Cùng, trong cơ thể nói ẩn chứa linh năng năng lượng càng nhiều. Có thể phát huy ra công kích càng cường đại, thực lực cũng chỉ càng mạnh mẽ. Nhưng cái này chút cuối cùng đều ở đây tại linh năng năng lượng dự trữ nhiều ít. Ở chỗ tự thân thân thể có thể chứa nhiều ít. Đây cũng là tại sao trước đang hấp thu cấp 5 linh thú máu tươi thời điểm xuất hiện căng đau cảm. Giác nguyên nhân, cấp 5 linh thú máu tươi trong bao hàm khổng lồ linh năng năng lượng vượt ra khỏi hắn tự thân linh. Năng dự trữ tổng số, cuối cùng vẫn là tự thân cường độ thân thể không đủ cường đại. Đây cũng là tại sao ở lấy được đến một giọt này thượng cổ linh xà cấp 6 máu tươi thời điểm Lưu Kiệt. Chậm chạp không dám trực tiếp luyện hóa hấp thu nguyên nhân. Cấp 5 linh thú máu tươi cũng để cho mình xuất hiện căng đau cảm giác. Cấp 6 linh thú máu tươi khổng lồ linh năng năng lượng há chẳng phải là để cho mình bạo thể mà chết. Không được, mà bây giờ, có một khối này thanh long xương sống cốt rồng tồn tại. Có thể ở luyện hóa hấp thu sau đó tăng cường mình cường độ thân thể. Thậm chí là trong cơ thể kinh mạch cường độ, trong cơ thể kinh mạch có thể chứa càng nhiều hơn linh năng năng lượng. Không phải tốt để cho mình hấp thu hết cái này thượng cổ linh xà máu tươi. Đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không uổng thời gian. Khối này thanh long xương cột sống tồn tại, thật có thể nói là giải quyết Lưu Kiệt lửa xém lông mày. Sợ rằng cái này thượng cổ linh xà cho đến trước khi chết cũng không có muốn rõ ràng. Mình vất vả nhưng là Lưu Kiệt làm đồ cưới. Không khỏi cho Lưu Kiệt cung cấp nó linh thú máu tươi. Lại là giải quyết Lưu Kiệt bởi vì máu tươi linh năng năng lượng khổng lồ không cách nào hấp thu vấn. Đề, cái kết quả này rất là để cho Lưu Kiệt hài lòng. Hắn xem đúng thời cơ ra tay lấy được đồ. Quả thật để cho hắn từ trong được ích lợi vô cùng. Mình bây giờ thực lực đã tới vượt qua lãnh vực cấp 4 đỉnh cấp cảnh giới. Chỉ cần hấp thu luyện hóa hết liền khối này cốt rồng cùng với thượng cổ linh xà một giọt này máu. Tươi, đột phá vượt qua lãnh vực cấp 5 căn bản không nói ở đây. Thậm chí bằng vào linh thú này máu tươi trong khổng lồ linh năng năng lượng đánh vào vượt qua lãnh. Vực cấp 6 đều không khả năng. Thực lực trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên. Lưu Kiệt trong lòng làm sao có thể không ngạc nhiên mừng rỡ. Mà để cho hắn cảm thấy vui mừng. Vẫn là luyện hóa hết khối này thanh long xương sống cổ sau đó cường độ thân thể bay vọt. Cái này luyện hóa còn chưa có bắt đầu. Lưu Kiệt cũng đã bắt đầu mong đợi sau đó mình cường độ thân thể có thể đạt tới một loại cảnh giới. Như thế nào, chú này vùng đất thần thú, mình thật là tới đúng rồi. Còn phải cảm tạ cảm ơn Nhạn Bạch Ngọc Nhạn Tông chủ mới là. Không có cái này vùng đất thần thú bên trong linh thú cửa linh thú máu tươi tồn tại. Sợ rằng phải trong vòng thời gian ngắn không ngừng tăng lên thực lực. Cũng là một đại vấn đề, đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ dừng lại. Một khắc sau, trước đem máu tươi thu hồi, Lưu Kiệt trực tiếp lăng không ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa khối này cốt rồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tayuyencv.com/nam-noi-tong-d-nat-noi-vung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.